Chương 155, thập tuyệt trận. Ngay lập tức sau khi ma pháp dừng lại thì các kỵ sĩ không đầu lao vào chiến trường triển khai thế công mãnh liệt tới các kiếm tu. Các kiếm tu sau khi trao đảo trước những đợt tấn công ma pháp mãnh liệt hiện tại sức chiến đấu 10 đã không còn một. Các kỵ sĩ tiến đánh đến nơi ngay lập tức đã cho thấy thành quả khi đã tiêu diệt được rất nhiều địch nhân. Những tưởng như chiến đấu đến đây là đã ngã ngu nhưng không, các kiếm tu sau khi phục hồi lại tinh thần ý thức được tình hình hiện tại bắt đầu phản kích. Các kiếm tu lúc này bắt đầu triển khai lối đánh liều mạng không màng sống chết gây rất nhiều khó khăn đến cho các kỵ sĩ. Các kỵ sĩ thấy tình hình không ổn lập tức có người đã mở trạng thái tử thần thu gặt bắt đầu mạnh mẽ đè ép địch nhân. Nhưng không chỉ đơn giản như vậy mà có thể kết thúc được chiến đấu, các kiếm tu sau khi một lần nữa rơi vào thất thế bắt đầu điên cuồng hơn. Một số kiếm tu không tiếc thân mình lao lên triển khai liều mạng tụ sát lấy thân mình như bom bắt đầu tự bạo. Bất ngờ không kịp phản ứng khiến cho một số không nhỏ các kỵ sĩ thiệt mạng. Cẩn thận không được để bọn chúng tự bạo. Các kỵ sĩ nhận được cảnh báo cùng với thảm cảnh của đồng đội cũng bắt đầu cảnh giác một khi nhận thấy đối phương có ý định tự bạo lập tức bằng tốc độ nhanh nhất tiêu diệt đối phương. Dù đã cảnh giác như vậy nhưng vẫn không thiếu những trường hợp bị thiệt hại do đối phương tự bạo. Chiến đấu đến tận phút cuối cùng vẫn khốc liệt như vậy, mặc dù sau cùng các kiếm tu vẫn bị tiêu diệt hoàn toàn nhưng thiệt hại của quân ta là rất lớn. Hầu như tất cả các cá long đều đã toàn diệt, một số may mắn sống sót thì đã mất sức chiến đấu. Các kỵ sĩ không đầu cũng đã thiệt hại hơn ngàn quân, số phần còn lại cũng đã hao tốn rất nhiều ma lực. Các nguyên tố binh dù không chịu thiệt hại gì thêm nhưng hầu hết đều đã hao hết ma lực. Kết thúc lần chiến đấu này, Hoàng nhận được một phần thưởng là một kiến trúc tiên sơn. Đã là lần thứ 3 nhận được phần thưởng là kiến trúc, cả 3 lần đối thủ đều là những binh đoàn nắm giữ siêu phàm lực lượng. Thật không biết lần tiếp theo đối thủ sẽ đáng sợ đến mức nào. Trong lúc Hoàng đang thất thần suy nghĩ thì thiên địa bắt đầu biến đổi, phong vân khởi vũ, hàn băng liệt diễm bay múa, kim quang chiếu rọi, huyết hà cuồn cuộn. Không thấy rõ địch nhân ở đâu chỉ thấy thiên địa biến sắc, Hoàng biết tình hình không ổn lập tức hạ lệnh. Rơi vào trận pháp rồi, tất cả đề phòng. Khung cảnh xung quanh lúc này còn kinh khủng hơn rất nhiều khi các nguyên tố binh thi triển ma pháp lúc trước. Hoàng lúc này lập tức để cho một đội kỵ sĩ nhỏ bay ra ý muốn thoát ly trận pháp, nhưng rất nhanh thôi bọn họ đã bị đánh ngược trở về. Không gian bị phong tỏa rồi. Đổi hướng đột kích dưới đất. Các kỵ sĩ lại y theo chỉ dẫn chọn hướng mặt đất mà đi, nhưng rất nhanh thôi khi vừa tiến đến mặt đất đã chịu lấy công kích. Địa liệt, hồng thủy, hồng sa lần lượt tập tới công kích các kỵ sĩ. Đến lúc này Hoàng đã ngờ ngợ rằng mình đang trong trận pháp nào rồi, hắn bắt đầu tỉ mỉ quan sát lấy trận pháp này. Thiên tuyệt, địa liệt, phong hống, hàn băng, kim quang, hóa huyết, hồng thủy, hồng sa, liệt diễm tất cả đã thấy 9 trận rồi. Như vậy rất có thể đây là thập tuyệt trận, ta đã nhìn ra được 9 trận rồi, chỉ còn lạc hồn trận không thể nhìn ra được nhưng không quan trọng vì ta cũng không biết cách phá trận. Hoàng cho chút đáng tiếng lúc trước sư phụ đưa cho cuốn trận pháp tinh yếu nhưng chưa kịp đọc. Thập tuyệt trận này nổi danh bởi uy năng to lớn chứ không phải về sự biến hóa của nó, nhưng muốn phá nó cũng không dễ dàng. Thế giới trước kia của Hoàng không có sức mạnh siêu phàm nên hắn chưa từng tiếp cận với trận pháp thế này, dù sao thời gian tiếp xúc với siêu phàm lực lượng của hắn còn quá ngắn. Hắn sở dĩ nhận ra được trận pháp này là bởi vì trận này có được ghi lại trong một bộ truyện ở thế giới cũ. Thập tuyệt trận này được hợp thành bởi 10 trận pháp nhỏ khác nhau: Thiên tuyệt trận, Địa liệt trận, Phong hống trận, Hàn băng trận, Kim quang trận, Hóa huyết trận, Liệt diễm trận, Lạc hồn trận, Hồng thủy trận, Hồng sa trận. Mỗi trận pháp nhỏ này tách ra cũng đã có uy năng rất kinh người, hợp lại với nhau thì uy năng lại càng vô biên. Hoàng biết với binh lực hiện tại muốn phá được trận này là không thể nào, thậm chí muốn thoát khỏi trận còn khó. Hắn quyết định sẽ để cho binh lính toàn lực phòng thủ kéo dài được đến đâu thì hay đến đó, dù sao thì thí luyện lần này cũng là tính thời gian mà. Như cũng đã nhận ra ý định kéo dài thời gian của Hoàng thì trận pháp đã có biến chuyển. Không còn chỉ là hiện lộ ra dị tượng như lúc trước nữa mà bắt đầu tấn công thực sự. Liệt diễm quần quận đánh về trận hình của các kỵ sĩ, phía bên này các kỵ sĩ cũng đã lập lên một bình chướng bằng hắc ám ma pháp không ngừng chống đỡ lấy liệt diễm đánh tới. Thấy liệt diễm nhất thời không phá vỡ được phòng ngự của đối phương trong trận lại tiếp tục không ngừng có kim quang cùng phong bạo đánh tới thế muốn nghiền nát lấy các kỵ sĩ. Lần này bình chướng hắc ám đã mờ nhạt đi rất nhiều, các kỵ sĩ đã có chút không chống đỡ được. Như đã nắm được thời cơ, hồng thủy, huyết hà quần quận đánh tới đập tan bình chướng đó. Các kỵ sĩ lập tức nhận lớp phản chấn khí tức mờ nhạt đi rất nhiều. Cũng vào lúc này thì trong trận truyền đến những rung động kỳ dị, những rung động này tác động đến các kỵ sĩ làm khí tức đã rất mờ nhạt của họ trở lên chập chờn rất nhiều. Là công kích linh hồn, là lạc hồn trận. Nhanh ngay lập tức mở trạng thái toàn lực công kích lấy bốn phía không gian xung quanh. Nếu cứ tiếp tục để cho lạc hồn trận công kích thì sớm muộn gì những kỵ sĩ này cũng sẽ bị tiêu diệt. Ngay lập tức hàng loạt các đòn công kích kinh khủng đánh về bốn phía như không cần tiền, không có mục đích nào cả. Hàng loạt ma pháp hắc ám đánh về phía không gian bốn phía tạo thành những hố đen kinh khủng bắt đầu cắn nuốt lấy không gian xung quanh. Năng lượng hắc ám ăn mòn khiến cho không gian phong tỏa bắt đầu hỗn loạn. Từ bên trong trận Hoàng có thể loáng thoáng nhìn thấy những bóng người mờ ảo ở không gian ngoài kia. Dùng đại chiêu công kích toàn lực công kích những tên kia. Các kỵ sĩ đồng loạt dùng tuyệt chiêu công kích về phía những bóng người kia, hàng loạt đao mang kèm theo lực lượng kinh khủng xé nát không gian phóng về phía mấy bóng mờ kia. Hoàng hồi hộp nhìn chằm chằm vào những bóng mờ kia, khi mà các đòn công kích thuận lợi đánh vào các bóng mờ đó, Hoàng như đã chút được gánh nặng. Đứng nhìn những bóng mờ đó dần tan biến, Hoàng như đã nhìn thấy chiến thắng trước mặt. Nhưng kể cả khi những bóng người đó đã hoàn toàn tan biến thì đại trận vẫn tồn tại. Tất cả dị tượng trong trời đất vẫn tồn tại như cũ, Hoàng lúc này mới nhận ra mình đã trúng bẫy đối phương. Một đại trận lớn như thập tuyệt trận không thể nào đơn giản như vậy đã bị phá được. Hiện giờ sau khi tung đại chiêu thì phần lớn các kỵ sĩ đã hao hết ma lực không thể đủ sức phòng ngự trước trận pháp này thì cũng là lúc Hoàng thua hoàn toàn. Quả nhiều nay sau đó là thế công dồn dập của đối phương, Hoàng lúc này chỉ có thể trơ mắt nhìn những người lính của mình lần lượt ngã xuống. Hắn biết tất cả đến đây đã kết thúc, quân đội của hắn đã triệt để thất bại. Chương 156, kết thúc thí luyện hết hồi 1, chương 156, kết thúc thí luyện hết hồi 1. Chiến đấu kết thúc. Đánh giá lần này thí luyện, a. Dựa vào thành tích của lần thí luyện này, lãnh chúa có hai sự lựa chọn: thế giới mới là đại thiên thế giới hoặc trung thiên thế giới. Hoàng nhìn thấy thông báo này liền sửng sốt, không ngờ thành tích của mình lại ở ranh giới giữa đại thiên và trung thiên. Hắn lúc này tò mò hỏi hệ thống, lựa chọn đại thiên và trung thiên thế giới sẽ khác nhau ở điểm nào? Hệ thống lần này bất ngờ lại trả lời hắn, trung thiên thế giới cảnh giới cao nhất chính là đại đế cấp, đại thiên thế giới cảnh giới cao nhất lại là đại thánh cấp. Dựa trên thánh tích thí luyện hiện tại của lãnh chúa, nếu chọn trung thiên thế giới thì sẽ được nhận rất nhiều ưu đãi khi vào thế giới mới, còn nếu chọn đại thiên thế giới thì sẽ không nhận bất cứ ưu đãi nào. Dĩ vãng trong quá khứ hệ thống chưa bao giờ giao lưu cùng với hắn, không ngờ lần này lại thật trả lời. Dựa theo những gì mà hệ thống trả lời thì một khi chọn trung thiên thế giới hắn sẽ nhận được rất nhiều phúc lợi, nhưng hạn chế của thế giới đó chỉ là đại đế cấp. Một khi vượt qua đại đế cấp bắt buộc phải tiến hành phi thăng lên đại thiên thế giới. Phi thăng như vậy cũng tức là thế lực mà hắn khổ công phát triển sẽ phải bỏ lại ở thế giới đó. Nhưng nếu chọn đại thiên thế giới bắt đầu thì sẽ phải bắt đầu bằng hai bàn tay trắng, không có phúc lợi gì. May thay hệ thống cũng không có ngay lập tức bắt hắn lựa chọn, vẫn còn thời gian suy nghĩ. Hệ thống lúc này lại hiện lên một thông báo mới. Lãnh chúa thí luyện chính thức kết thúc, các lãnh chúa vượt qua thí luyện sắp tiến về thế giới mới. Hệ thống tiến hành đổi mới một số chức năng sau. Sửa đổi tính năng triệu hoán binh chủng của các binh doanh loại kiến trúc. Binh chủng triệu hoán sẽ tiêu tốn thời gian nhất định, phẩm chất cùng giai vị càng cao càng tiêu tốn thời gian. Mở khóa chức năng huấn luyện binh chủng, có thể đưa dân cư vào trong kiến trúc tiến hành huấn luyện thành binh lính, hiệu quả cụ thể tùy thuộc vào từng binh doanh. Sửa đổi mỗi liên kết giữa lãnh chúa chi tâm cùng anh hùng chi tâm. Anh hùng chi tâm bắt buộc phải liên kết với một lãnh chúa chi tâm mới có thể phát huy tác dụng. Hình thức liên kết chính là hiệu chung. Mở khóa tính năng đào tạo chỉ huy. Các lãnh địa có thể xây dựng học viện sĩ quan, tại đây có thể tiến hành đào tạo sĩ quan quân đội. Các học viên khi tham gia học tập có thể tăng lên thống lĩnh đẳng cấp. Đẳng cấp thống lĩnh tối cao có thể huấn luyện phụ thuộc vào cấp thống lĩnh của giảng viên. Chỉ có thể bổ nhiệm các anh hùng làm giảng viên. Hoàng cẩn thận đọc lấy thông báo đổi mới của hệ thống, những sửa đổi này có thể nhìn ra được phương hướng sắp tới của hệ thống. Sửa đổi đầu tiên là ngăn chặn lại hành vi bạo binh vô tội vạ của các lãnh chúa như lúc thí luyện. Như vậy có nghĩa là hệ thống khuyến khích các lãnh chúa đi thu phục dân bản địa làm lính, từ chứa năng huấn luyện có thể thấy rõ. Còn đối với anh hùng chi tâm sửa đổi có lẽ là để tránh việc anh hùng phản bội lãnh chúa. Anh hùng chi tâm đối với một anh hùng mà nói chính là một viên thuốc trường sinh kiêm nhiệm cầu nối phá bỏ bình cảnh, một khi đã quen thuộc với nó rồi thì rất khó bỏ. Về phần chứa năng đào tạo sĩ quan chính là cung cấp một phương hướng để cho các lãnh chúa có thể xây dựng một hệ thống quân đội chính quy từ chỉ huy cấp thấp đến cấp cao. Từ tất cả những điểm này tổng hợp lại có thể thấy được rằng sắp tới các lãnh chúa thời gian sắp tới sẽ phải tự thân vận động xây dựng thế lực thay vì phụ thuộc vào hệ thống. Cũng vào lúc mà Hoàng đang lý giải lấy thông tin mà hệ thống vừa thông báo đến thì hệ thống lại gửi đến một thông báo đến. Thời gian chuẩn bị đã kết thúc, các lãnh chúa có thể bắt đầu chọn thế giới mới. Kết thúc thông báo, một tinh đồ rộng lớn hiện lên trước mắt Hoàng. Đây là một không gian vũ trụ với 5 ngân hà, xem ra đây là một góc của một vũ trụ nào đó. Như vũ trụ của hắn cho đến hiện tại với khả năng thăm dò của con người thì đã biết đến rất nhiều nhân hà khác nhau. Tinh đồ này chỉ hiển thị có 5 ngân hà, thì một là vũ trụ này rất nhỏ hoặc là đây chỉ là một góc nhỏ của vũ trụ. Hắn bắt đầu thử thao tác trên tinh đồ này thì phát hiện trên mấy ngân hà này nổi bật nên rất nhiều tinh hệ. Trải qua quan sát thì phát hiện ra những tinh hệ này đều là những tinh hệ có sinh mệnh tinh cầu. Trải qua tìm kiếm thì phát hiện ra hầu hết đều là tiểu thiên thế giới cùng trung thiên thế giới. Các tiểu thiên thế giới cùng với trái đất có kích thước cùng đặc điểm hầu hết đều không khác biệt nhiều, đều thuộc các tinh hệ rất nhỏ. Ngược lại thì các trung thiên thế giới lại khác rất nhiều, riêng về thể tích tinh cầu đã lớn hơn trái đất rất nhiều. Không chỉ vậy mà các trung thiên thế giới hầu hết đều tồn tại ở những tinh hệ rất đặc biệt, nếu như không phải là ngôi sao chủ đặc biệt to lớn hoặc có đến vài ngôi sao chủ. Từ điểm đó có thể thấy được rằng so với tiểu thiên thế giới mà nói thì trung thiên thế giới tài nguyên phong phú hơn rất nhiều. Nhưng điều kỳ lạ là hắn đã tìm một hồi nhưng lại không thấy được đại thiên thế giới. Không tin ta, hắn lại một lần nữa tìm lại một lần, trải qua lần lượt xem xét hắn chợt phát hiện đến nay chỉ còn lại duy nhất một nơi hắn chưa có chú ý đến. Đó là trung tâm của mỗi thiên hà, nhưng vấn đề là trung tâm mỗi thiên hà đều là một hố đen rất lớn. Hắn quyết định thủ ấn vào hố đen xem xét, bất ngờ khi hắn ấn vào hố đen thì biến đổi đến. Tinh đồ biến đổi dàn phóng to tiến vào gần hố đen rồi xuyên thẳng qua hố đen đó. Lãnh chúa đã lựa chọn đại thiên thế giới, đã mở ra đại thiên tinh vực, tinh đồ mới tiến hành lựa chọn tinh cầu. Hoàng lúc này mới biết mình trong bất chi bất giác đã vô tình lựa chọn đại ủy thiên thế giới. Hắn căm tức chính là hệ thống cũng không có thông báo trước cho hắn, xem ra đã có ý định đẩy hắn đến đây từ trước. Xem ra muốn từ tiểu thiên cùng trung thiên thế giới tiến đến đại thiên thế giới thì phải có thực lực vượt qua được hố đen tại trung tâm ngân hà. Hoàng lúc này mới tỉ mỉ quan sát lấy tinh đồ mới này, hắn phát hiện ra một nhận thức mới về vũ trụ, đặc biệt là các đại thiên thế giới. Các đại thiên thế giới tất cả đều có diện tích rất lớn, cực kỳ lớn, đường kính của tinh cầu thậm chí còn rộng đến cả năm ánh sáng. Nếu theo lẽ thường thì với kích thước khổng lồ như vậy thì trọng lực của nó phải rất rất lớn, không có một sinh linh nào có thể tồn tại trong môi trường trọng lực lớn như vậy, nhưng thần kỳ là trên đó lại có sinh linh. Bởi vì lớn như vậy nên không có khả năng nó sẽ quay quanh một ngôi sao nào đó, mà ngược lại sẽ có một vài ngôi sao quay quanh có. Ngoài các khôi sao thì quanh tinh cầu còn có rất nhiều vệ tinh cùng với vành đai thiên thạch. Những cảnh tượng hùng vĩ như vậy cũng chỉ có tại siêu phàm thế giới mới có thể xuất hiện. Hoàng biết mình đã không còn có đường lui, chỉ có thể chọn lấy một đại thiên thế giới. Trải qua tỉ mỉ xem xét, hắn liền theo trực giác chọn lấy một tinh cầu có vẻ thân thương nhất, giống trái đất nhất. Lựa chọn đã được thông qua, Thiên Hoang Vũ Trụ Thiên Nguyên Thế Giới chương 1 hồi 2, hành trình mới, chương 1 hồi 2, hành trình mới. Một loạt quay cuồng qua đi, Hoàng cũng phát hiện mình đã được truyền tống đến thế giới mới. Ngay sau khi chân chạm đất, Hoàng chợt cảm thấy một cảm giác trầm trọng cùng suy yếu kéo đến. Cùng lúc này hệ thống thông báo cũng đến đúng lúc. Phát hiện trọng lực bất thường gây nguy hiểm đến lãnh chúa, hệ thống tiến hành biện pháp bảo hộ. Hoàng lúc này cũng cảm nhận được cảm giác trầm trọng kia giảm bớt rất nhiều, nhưng cảm giác suy yếu kia vẫn còn. Trọng lực hiện tại là 10 lần tiêu chuẩn, tất cả các hạng thuộc tính sẽ giảm đi 10 lần, tất cả tu vi sẽ bị khóa lại cho đến khi lãnh chúa triệt để thích ứng với điều kiện trọng lực này. Hóa ra biện pháp bảo hộ của hệ thống là thay vì để trọng lực cường ép lên thân hoàng thì lại giảm thuộc tính thân thể xuống để đổi lấy thời gian thích ứng. Lãnh chúa đã đến thế giới mới, kích hoạt nhiệm vụ tân thế giới tìm lời đặt chân. Nội dung nhiệm vụ: bằng bản lĩnh tự thân chiếm lĩnh lấy một vùng lãnh thổ làm nơi đặt chân đầu tiên trên thế giới mới. Trong thời gian thực hiện nhiệm vụ, lãnh chúa không thể sử dụng tất cả vật phẩm, không thể triệu hoán binh chủng dân cư cùng anh hùng, không thể sử dụng hệ thống kiến trúc. Theo từng giai đoạn chiếm lĩnh lãnh thổ mà hệ thống sẽ giải phóng một phần phúc lợi cho lãnh chúa. Hoàng sau khi nhận được thông báo nhiệm vụ thì triệt để chết chân tại chỗ. Với tình hình hiện tại không thể sử dụng tất cả trợ giúp, chỉ có thể bắt đầu bằng hai bàn tay trắng, lại còn bị giảm thuộc tính, có thể nói là không thể khó khăn hơn nữa. Với đại thiên thế giới đầy giấy cường giả như này thì sức mạnh của Hoàng miễn cưỡng sánh ngang với người thường mà thôi. Sức mạnh nhỏ yếu như vậy muốn tự mình chiếm lĩnh lấy một lãnh địa có thể nói là còn khó hơn lên trời, đây là độ khó cấp địa ngục trong truyền thuyết sao? Điều đầu tiên hắn cần phải làm hiện tại đó chính là phải tìm một nơi dừng chân để ổn định lại cuộc sống rồi mới có thời gian luyện tập thích ứng điều kiện trọng lực hồi phục thực lực. Quan sát một lượt điều kiện hoàn cảnh xung quanh phát hiện mình đang đứng trên một khu rừng thưa trên một vùng núi thấp. Với một địa hình như vậy rất có thể quanh đây sẽ có dã thú ẩn hiện, với tình trạng thân thể hiện tại nếu gặp phải dã thú thì chỉ có chết. Hoàng nhanh chóng vận dụng kinh nghiệm sinh tồn ít ỏi của mình mà tìm đường. Có thể là nữ thần may mắn chiếu cố đến hắn, không mất bao lâu thời gian hắn đã tìm thấy một con đường mòn nhỏ. Men theo con đường mòn đó Hoàng một đường tiến lên, đi được mấy giờ đồng hồ thì thấy phía trước có một ngôi làng nhỏ. Hoàng vui vẻ tiến về phía ngôi làng nọ, chỉ cần có làng là có người mà có người có nghĩa là đã an toàn không lo dã thú tấn công nữa. Tiến vào đến cổng làng thì hắn bị một ông lao chặn lại, Hoàng thấy vậy vội vàng tiến lên nói với lão già: "Ta là người nơi khác đến bị lạc đường, có thể xin ở lại vài hôm được không? Ông yên tâm đi, ta vóc người rất khỏe, nếu có thể giúp gì được ta sẽ giúp, quyết không ở không đâu." Lão già đối diện nghe thấy Hoàng nói vậy thì một mặt mở mịt. Thấy lão già nói bằng một thứ ngôn ngữ mà bản thân không hiểu, Hoàng biết mọi chuyện không xong rồi. Thử thách đầu tiên đến với hắn không phải thử thách về sức mạnh hay gì khác mà chính là sự bất đồng về ngôn ngữ này. Không thể giao tiếp bằng ngôn ngữ thông thường, Hoàng liền quyết định dùng đến ngôn ngữ cơ thể. Mất một lúc lâu ú ớ khoa tay múa chân cả hai mới có thể cơ bản hiểu được ý tứ của nhau. Và thế là sau đó Hoàng đã có một chỗ dừng chân, mặc dù chỉ là một nhà kho nhỏ kế bên nhà lão già nhưng thế là quá đủ cho sự khởi đầu khó khăn rồi. Thế là sau một ngày mệt mỏi tìm đường cùng với khổ tâm điều binh vừa tại thì Hoàng cuối cùng đã có thể nghỉ ngơi. Bên trong căn phòng kho nhỏ được trải cỏ khô trong góc, Hoàng nằm đó ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Đã lâu lắm rồi hắn mới được ngủ ngon như vậy, có lẽ là từ lúc bắt đầu thí luyện lãnh chúa đến giờ. Hôm nay hắn đã mơ, trong giấc mơ hắn nhìn thấy ba mẹ, nhìn thấy người thân. Sáng hôm sau Hoàng bị âm thanh bên ngoài đánh thức giật mình tỉnh dậy. Tia sáng chói lòa chiếu vào mặt đưa hắn trở lại với thực tại, có lẽ từ nay về sau người thân cùng với quê hương sẽ chỉ có thể tồn tại trong ký ức của hắn mà thôi. Bước ra bên ngoài Hoàng thấy ông lão bên trong sân nhà đang hì hục chặt tuổi thì tiến lại gần muốn giúp ông ta. Một bên vừa bổ tuổi vừa đưa mắt quan sát lấy ngôi làng nhỏ này, đây chỉ là một ngôi làng nhỏ chỉ vài chục lóc nhà nằm trên một ngọn đồi nhỏ. Hiện giờ trời đã sáng tỏ, bên trong làng lúc này chỉ còn lại người già phụ nữ cùng trẻ em, còn lại thanh niên trai tráng đã ra ngoài hết cả rồi. Phía đối diện ông lão kia quan sát lấy chàng trai trước mặt này, lão năm nay đã sống đến cái tuổi gần đất xa trời này rồi nhưng cũng là lần đầu tiên thấy một người như Hoàng. Không chỉ bởi vì hắn không biết ngôn ngữ của bọn họ mà còn bởi vì trang phục hắn mặc cùng cách ứng xử của hắn. Nhìn thứ trang phục kỳ lạ kia tuy chưa thấy bao giờ nhưng trông nó có vẻ như rất sạch sẽ, khác hẳn với những người làm lũ như họ, chắc hẳn chàng trai này phải có thân phận cao quý, có lẽ là một quý tộc. Nhưng khác hẳn với những tên quý tộc mà ông từng gặp trước kia thì chàng trai này tử tế hơn rất nhiều. Ngôi làng này trước kia cũng đã từng có những quý tộc ghé thăm qua nơi này nhưng những tên đó rất hống hách chứ không tử tế như Hoàng. Sau khi trợ giúp ông lão chặt tuổi cùng với một số công việc trong nhà thì Hoàng bắt đầu đi dạo quanh làng làm quen với mọi người. Có lẽ ông lão kia đã nói với mọi người trong làng về sự tồn tại của Hoàng nên mọi người cũng không lấy làm bất ngờ với sự xuất hiện của hắn. Hoàng ghé thăm từng gia đình trong làng làm quen với tất cả mọi người mà hắn nhìn thấy. Ngoài chào hỏi làm quen với mọi người thì hắn còn trợ giúp tất cả những việc mà mình có thể giúp, làm mọi người rất có thiện cảm với chàng trai trẻ mới đến này. Trong quá trình này Hoàng cũng tranh thủ bập bẹ học ngôn ngữ mới từ những người trong làng. Trải qua quá trình tiếp xúc với mọi người trong làng tuy có rào cản ngôn ngữ nhưng Hoàng cũng đã cơ bản nắm được tình hình của ngôi làng nhỏ này. Đây là một ngôi làng nhỏ sinh sống chủ yếu bằng nghề thợ săn, hầu hết các trai tráng trong làng đều đi săn từ sáng sớm đến tận chiều tối mới trở về. Hắn cũng trông thấy một số phụ nữ trong làng có trồng một số cây trồng nhưng diện tích trống rất nhỏ, chỉ đủ để bổ sung cho bữa ăn mà thôi. Hoàng quyết định sẽ ở lại trong ngôi làng này một thời gian, ít nhất là cho đến trước khi mình thành thạo thứ ngôn ngữ của thế giới này. Ngay buổi trưa ngày hôm ấy Hoàng bắt tay vào công việc dựng lấy một gian nhà nhỏ bằng một số vật liệu tìm được trong rừng. Một số người trong làng thấy hắn đang dựng nhà thì cũng tiến đến giúp đỡ, Hoàng cũng không ngần ngại để cho họ giúp, làm việc cùng nhau sẽ làm cho hắn cùng dân làng gần gũi nhau hơn. Đến tận khi trời đã gần về tối thì căn nhà nhỏ đơn giản của hắn cũng cơ bản thành hình. Khi trời tối thì từ phía sâu trong rừng đội thợ săn sau một ngày trong rừng cũng đã trở về. Chương 2, hòa nhập, thích ứng, chương 2, hòa nhập, thích ứng. Ngày hôm nay là một ngày may mắn của đội thợ săn, từ phía xa có thể trông thấy từ bìa rừng có hơn chục người đàn ông cường tráng đang tiến về trong làng. Bọn họ còn khênh theo hai con lươn rừng to lớn, với hai con mồi này thì cả làng sẽ có thể ăn cả một tuần. Hoàng cũng hiếu kỳ nhìn ra bìa rừng quan sát những thợ săn kia. Từ cảm giác của mình hắn có thể cảm nhận được những người kia trong người cũng không có tu vi nhưng lực lượng thân thể của họ lại không yếu một chút nào người đấy đều rất cường tráng. Bằng chứng cho sự mạnh mẽ của họ chính là những con mồi kia, hai con lợn rừng kia chỉ nhìn thôi cũng biết là không dễ chê ợ. Không những hình thể to lớn mà chúng còn sở hữu những chiếc răng lanh rất sắc bén nô ra ngoài. Tối ngày hôm đó sau khi cùng nhau xử lý hai chiến lợi phẩm thì cả làng đã tổ chức một bữa tiệc nhỏ và Hoàng cũng được mọi người mời tham gia bữa tiệc này. Nhờ bữa tiệc nhỏ này mà Hoàng có cơ hội được tiếp xúc nhiều hơn với người dân trong làng, đặc biệt là những thành viên của đội thợ săn. Thông qua tiếp xúc, Hoàng càng thêm thán phục trước tố chất thân thể của những thợ săn này. Hắn không khỏi cảm thán về sự mạnh mẽ của thế giới này, nếu như chỉ một ngôi làng nhỏ thế này đã có những thợ săn mạnh mẽ thế này thì có thể tưởng tượng được rằng quân đội chính quy sẽ mạnh mẽ đến mức nào. Hắn còn phát hiện ra rằng thịt thú rừng ở đây cũng ẩn chứa năng lượng rất lớn, hắn có thể cảm nhận được lượng lớn nguyên khí đang chạy khắp cơ thể không ngừng cường hóa lấy thân thể mình. Cứ theo đà này thì chẳng cần cố gắng luyện tập gì, chỉ cần đều đặn ăn những thịt thú rừng này thì không bao lâu nữa hắn sẽ hồi phục được thực lực. Một đêm qua đi, ngày mới lại bắt đầu, các thợ săn hôm nay lại tiếp tục công cuộc đi săn của mình, dù ngày hôm qua đã có thu hoạch lớn nhưng ai lại ngại thu hoạch nhiều đâu. Hoàng hôm nay vì đã có một nơi tạm trú nên hôm nay hắn quyết định sẽ chăm chút cho ngôi nhà nhỏ của mình. Hắn vào trong làng hỏi thăm, cùng với đó là xin bọn họ lấy một số loại cây trồng phổ biến trong làng. Dân trong làng chủ yếu trồng lấy một loại khoai lạ có phần giống với khoai tây ở địa cầu nhưng lớn hơn nhiều. Ngoài ra thì bọn họ cũng trồng lấy một vài loại cây ăn trái trong vườn nhà mình. Không hài lòng lắm với sự thiếu đa dạng và nghệ làn của các giống cây trồng trong làng, Hoàng quyết định sẽ đi vào trong rừng tìm kiếm. Với tình trạng thân thể hiện nay của hắn thì đi sâu vào trong rừng rất nguy hiểm nên hắn chỉ có ý định sẽ hoạt động ở bìa rừng mà thôi. Hành trang vào rừng của hắn hôm nay có một chiếc gùi được ông lão tặng cùng với một con dao găm nhỏ làm bằng răng lanh con lợn rừng. Chiếc răng lanh đó là món quà của đội thợ săn tặng cho Hoàng trong bữa tiệc hôm qua. Hàng giờ đồng hồ buôn ba trong rừng nhưng thu hoạch không khả quan cho lắm, hắn chỉ thu được một vài loại quả mọng mà thôi. Kết thúc việc tìm kiếm hôm nay, hắn trở về thử trồng lấy mấy loại cây mà mình tìm được vào khoảng đất trống phía sau nhà nơi mà hắn đã mở ra một khu vườn nhỏ. Để có thể cải thiện được tình hình nghèo nàn các giống cây trồng này thì tìm kiếm vô vọng ở khu vực bìa rừng không phải một cách hay. Hắn muốn đi sâu hơn vào trong rừng nhưng để làm được điều đó hắn cần phải gia nhập vào đội thợ săn để được an toàn hơn. Nhưng với tình hình hiện tại thì rất khó để có thể gia nhập vào đội thợ săn vì đến ngay cả giao tiếp với dân làng còn khó, nói chi là phối hợp với mọi người đi săn. Không chỉ thế mà với tình trạng suy yếu của mình hiện tại thì vẫn không đủ tiêu chuẩn sức mạnh để gia nhập vào đội thợ săn. Thế là trong những ngày tiếp theo Hoàng chủ yếu làm hai việc, đó là vào trong làng chợ giúp mọi người làm việc vặt, chủ yếu là chăm sóc cây trồng cùng với chế tạo một số món đồ thủ công đơn giản. Thông qua quá trình đó hắn cũng có thể dần học được ngôn ngữ giao tiếp của họ. Chỉ mất thời gian khoảng một tuần hắn đã có thể cơ bản hiểu được ngôn ngữ của họ, điều này một phần là do ngộ tính của hắn rất cao, một phần là nhờ sự nhiệt tình của dân làng. Việc thứ hai hắn thường lại là rèn luyện cơ thể bằng pháp môn luyện thể cơ sở trước kia đổi được từ thí luyện. Pháp môn luyện thể cơ sở này theo quy hoạch ban đầu của Hoàng sẽ là pháp môn cơ bản nhất của lãnh địa mà mỗi người đều phải học. Hiệu quả rèn luyện không phải là nhanh chóng nhưng lại rất khả quan, có thể nói là thấy rõ từng ngày. Theo như ước tính của Hoàng thì chỉ khoảng 3 tháng là hắn có thể hồi phục được thân thể cũng như mở khóa lại tu vi. Trong thời gian này hắn có phát hiện ra một vài điều rất đặc biệt. Chuyện thứ nhất đó là trình độ trồng trọt của những người dân trong làng là rất thấp, chủ yếu vẫn là vùi cây xuống đất rồi để nó tự mọc chứ cũng không có chăm sóc gì. Đó cũng là lý do vì sao mà ngay bìa rừng có những cây quả mọng có thể ăn được nhưng người dân lại không lấy giống cây để trồng. Nếu như không phải loại khoai kia rất dễ sống và dễ nhân giống thì chắc cuộc sống của bọn họ vẫn chỉ phụ thuộc vào săn bắt hái lượm mà thôi. Thời gian qua trải qua tiếp xúc, Hoàng cũng đã dạy cho bọn họ những kỹ thuật cơ bản nhất về chăm sóc cây trồng cũng như làm thế nào để lấy giống những loại quả mọng kia. Dân làng rất vui mừng khi nhìn thấy cây trồng tươi tốt hẳn lên cùng với đó là những hạt giống quả mọng kia đã nảy mầm. Việc đó không chỉ làm cho những người phụ nữ trong làng vui mừng mà đến cả những người đàn ông trong đội thợ săn cũng rất vui vẻ, mọi người đều nhìn Hoàng bằng ánh mắt trìu mến. Điều lý thú tiếp theo mà hắn nhận ra ở đây đó là quy luật ngày đêm ở đây rất thất thường, có khi ngày rất dài cũng có khi rất ngắn, gần như không có một quy luật nào có thể nói. Ban đầu hắn cũng không để ý đến nhưng vào một hôm hắn phát hiện ra cả ngày và đêm đều rất ngắn, ngắn một cách bất thường mới làm hắn chú ý đến. Thế là mấy hôm sau hắn chủ đích quan sát thật kỹ thiên văn của thế giới này. Hắn chợt nhận ra một điều đó là mặt trời ở đây cũng không mọc rồi lặn như ở trái đất. Trái lại thì mặt trời giống như bị một thứ gì đó che lại rồi lại tách ra, thậm chí có lúc hắn còn mơ hồ nhìn thấy hai mặt trời xuất hiện. Không chỉ riêng mặt trời mà ban đêm bầu trời ở đây cũng rất kỳ lạ, khi mà ở đây có rất nhiều mặt trăng lớn nhỏ khác nhau, màu sắc cũng khác nhau, vì vậy mà ban đêm dù trời tối nhưng cũng không đến mức đưa tay không nhìn thấy năm ngón. Sâu chối lại với những gì mà hắn nhìn thấy trên tinh đồ khi chọn thế giới thì hắn có thể đoán ra được nguyên nhân là vì sao. Các đại thiên thế giới bản thân tinh cầu của đều rất lớn, thậm chí đường kính có thể tính bằng 5 ánh sáng. Thay vì trở thành một hành tinh quay quanh một ngôi sao nào đó thì chính những ngôi sao lại là đối tượng quay quanh những đại thế giới này. Cũng bởi vì đặc điểm đó mà ở đại thiên thế giới hầu như không có chuyện mặt trời lặn và mọc, vì cho dù có quay quanh thế giới thì tốc độ cũng không phải là rất nhanh nên những sinh vật phía dưới không dễ gì mà nhận ra được. Hoàng chỉ băn khoăn ở đây chính là hiện tượng mặt trời như bị che khuất kia, điều gì đã làm ra hiện tượng đó. Vì nếu theo như đặc điểm thiên văn của thế giới này thì đáng lẽ ra phải không có ban đêm mới đúng chứ. Mặc dù quanh thế giới có những vệ tinh cùng các vành đai tiểu hành tinh nhưng chúng cũng không thể gây ra hiện tượng đó được. Những vệ tinh cùng những tiểu hành tinh đó chỉ có thể giải thích cho việc trời đêm xuất hiện nhiều mặt trăng mà thôi. Hoàng tỏ ra rất là tò mò với bí ẩn của thế giới này, một ngày nào đó hắn sẽ chinh phục thế giới này, đến lúc đó không có bí mật nào có thể che mắt được hắn. Chương 3, vào đội săn, chương 3, vào đội săn. Thời gian thấm thoát qua đi, Hoàng ở đây thời gian đã tròn một thoáng, hiện tại hắn đã có thể thành thạo ngôn ngữ của bọn họ. Hắn chỉ tiếc nuối duy nhất chính là ở trong làng cũng không có người biết viết chữ, không thể dạy cho hắn, nếu không sẽ hoàn mỹ hơn rất nhiều. Mọi người trong làng hiện giờ đã coi hắn là một thành viên trong làng. Chỉ trong một tháng ngắn ngủi từ khi Hoàng đến đây nhưng hoàn cảnh trong làng đã thay đổi rất nhiều. Ngôi làng hiện tại đã ngăn lắp sạch sẽ hơn rất nhiều, không còn có thể ngửi thấy mùi hôi thối như trước kia. Đầu nguồn của sự biến đổi này chính là từ khi Hoàng chỉ dẫn cho bọn họ phương pháp ử phân làm phân bón. Nhân dịp mọi người thu thập chất thải làm phân bón lúc đó Hoàng liền thuyết phục bọn họ thu thập lại một lần ngôi làng. Cũng từ lúc đó người dân trong làng mới có thể cảm nhận được chỗ tối của một hoàn cảnh sinh sống sạch sẽ, bọn họ từ đó cũng nhìn Hoàng bằng một ánh mắt khác. Trong thời gian này hắn đã rất quen thuộc với mọi người trong làng, hắn đã có thể biết tên tất cả mọi người trong làng. Cũng chính bởi vì hiểu rõ bọn họ khiến cho Hoàng không khỏi cảm thán, hắn thấy ngôi làng này chính là mỗi ngôi làng hẻo lánh bên rìa văn minh. Chính từ cái cách đặt tên của bọn họ có thể thấy được sự thô sơ trong nền văn minh của họ, bọn họ đều không có một dòng họ của riêng mình, lấy tên cũng là dựa trên những sự vật xung quanh. Ví như ông lão lúc trước cho hắn ở nhờ có tên là cây nhỏ, hay trưởng thôn của thôn này lại là một ông lão có tên đá lớn, hay đội trưởng đội thợ săn có tên là bờ lớn. Cũng trong một tháng thời gian miệt mài rèn luyện thân thể, hiện tại hắn đã phục hồi được kha khá thực lực. Chỉ cần cố gắng kiên trì được một thời gian nữa thôi là hắn sẽ có thể mở khóa lại tu vi. Nhưng mặc dù chưa thể mở khóa được tu vi thì với thực lực hiện tại của hắn đã đủ để tham gia vào đội thợ săn đi sâu vào trong rừng. Ngày hôm nay hắn đặc biệt đến gặp Đúa Lớn lúc này đang chuẩn bị dẫn đội đi săn. "Đúa đại ca, ta có thể cùng mọi người vào rừng đi săn được không?" Mọi người trong đội thợ săn lúc này đều quay sang nhìn về phía Hoàng, ánh mắt rất chờ mong. "Chàng trai trẻ, cậu không ở lại trong làng chăm sóc cây trồng lại muốn đi săn làm gì, phải biết rằng trong rừng rất nguy hiểm." Hoàng cũng không vòng vo mà quyết định nói thật với bọn họ. "Ta cũng muốn ở lại chăm sóc cây trồng nhưng giống cây trong làng quá ít ỏi, ta muốn vào sâu trong rừng tìm kiếm nên muốn đi cùng với mọi người. Với lại thực lực của ta cũng không yếu, sẽ không trở thành gánh nặng cho mọi người." Đúa Lớn nghe thấy hắn nói vậy cũng nổi lên hứng thú. Bọn hắn chưa bao giờ từng thử thực lực của Hoàng nhưng nhìn thân thể gầy yếu của hắn bọn họ cũng không quá nhiều tin tưởng. "Được thôi tiểu tử, ta sẽ cho cậu một cơ hội." Nói rồi chỉ về phía một tráng hán trong đội tiếp tục nói. "Thiết trụ đến thử sức tiểu tử này." Cùng với đó mọi người trong đội thợ săn cũng đã vẽ ra một vòng tròn nhỏ để hai người bước vào trong. Ai rời khỏi vòng trước người đó sẽ thua cuộc. Hoàng đứng nhìn lấy đối thủ trước mặt mình, hắn biết người trước mắt đơn thuần về thể chất cùng lực lượng đều rất mạnh, hắn từng thấy người này vác một khúc gỗ lớn nhưng biểu hiện rất nhàn nhã. Cùng với tiếng hô bắt đầu, hai người lao vào nhau bắt đầu ghi chặt lấy đối phương, bắt đầu đọ sức. Đây cũng không phải một trận đấu vật chân chính mà chỉ là một màn so đấu sức lực mà thôi nên sẽ không có nhiều kẽ hở để vận dụng kỹ xảo. Hoàng lúc này cũng đã cảm nhận được lực lượng của đối phương, cũng đã ước tính sơ sơ được thực lực của người này. Đại khái có thể kết luận thể chất cùng lực lượng của tên này vào khoảng 40 điểm. Thực lực này so với Hoàng hiện tại thì mạnh hơn một chút nên Hoàng lúc này đang rất khổ sở chống đỡ. Mấy thợ săn đứng bên ngoài cổ vũ cũng rất bất ngờ, thiết trụ bên trong đội thợ săn cũng không phải là mạnh nhất nhưng cũng không hề yếu chút nào, thật không ngờ tiểu tử gầy yếu này lại có thể chống đỡ lâu như vậy. Ý gì theo như bọn hắn suy nghĩ, tiểu tử gầy yếu này phải là trong nháy mắt sẽ bị đánh ngã, sau đó bọn họ sẽ một phen đả kích hắn rồi sẽ để hắn ở lại trong làng tiếp tục trồng cây. Nhưng diễn biến trên sân đầu đã ngoài dự liệu của bọn họ, tuy nhìn đến hiện tại có thể chắc chắn rằng Hoàng sẽ thua nhưng thực lực của hắn đã thuyết phục được bọn họ. Không ngoài dự liệu của mọi người, sau một hồi chống đỡ cuối cùng Hoàng cũng không thể chống đỡ được, bị đẩy đi ra ngoài. "Tiểu tử khá lắm, tuy rằng ta thắng nhưng thực lực của cậu nhận được công nhận của ta." Lúc này Búa Lớn cũng tiến lên vỗ vai Hoàng. "Tốt, từ giờ cậu có thể cùng bọn ta đi vào rừng đi săn." Sau đó Hoàng được dẫn đến chỗ để vũ khí để chọn lấy một món cho mình. Hầu hết đều hết sức thô sơ, Hoàng không do dự chọn lấy một thanh mâu xương. Đeo lên chiếc gùi cầm theo vũ khí, Hoàng cùng với đội thợ săn đi vào trong rừng bắt đầu buổi đi săn đầu tiên của mình. Khu rừng bên cánh ngôi làng này khác biệt rất lớn so với khu rừng trước kia trong thế giới thí luyện. Ở đây không có những cây đại thụ cao mấy chục mét nhưng mật độ cây cối rậm rạp hơn rất nhiều, cũng bởi vậy mà đi trong rừng hầu như không thể thấy được ánh sáng mặt trời. Trong suốt chuyến đi Hoàng chỉ một lòng đi theo phía sau đoàn đội, những thợ săn này có rất nhiều kinh nghiệm hoạt động trong rừng, đi theo bọn họ là không sai được. Hoàng lúc này cũng quan sát lấy từng hành động của nhóm thợ săn này, càng xem hắn càng thán phục khả năng truy tung của bọn họ. Bọn họ có thể từ những dấu vết rất nhỏ có thể tìm ra vị trí của con mồi. Hoàng rất có xúc động muốn triệu hoán ra Miêu Nhân Ly Vũ ra đầy tỉ thí cùng bọn họ, đáng tiếc hiện giờ hắn không có quyền hạn đó. Không mất quá nhiều thời gian để bọn họ có thể tìm ra được một con mồi đầu tiên. Đây là một con mai khá là cường tráng, cặp sừng to lớn của nó rất thu hút tầm mắt mọi người. Cả nhóm nhanh chóng triển khai đội hình vây bắt, bọn họ nhẹ nhàng di chuyển tách ra bao vây lấy con mồi. Mở đầu cho cuộc đi săn này là một nhát phi mâu đầy mạnh mẽ của đội trưởng. Cây mâu gào thét bay ra trùng đuổi trí của con vật khiến cho nó hoảng hồn vọt ra muốn chạy thoát nhưng vết thương tại chân làm cho nó nhanh chóng bị ngã nhào. Mọi người thấy vậy cùng nhau xông lại đồng loạt tấn công nó. Con vật cũng không nằm yên chờ chết, nó nhào lên dùng cặp sừng của mình húc mạnh vào một người trong đó muốn mở lấy một con đường máu. Người kia rất nhanh làm ra phản ứng, giơ lên cũng khí đỡ lấy cú đánh của con vật. Cú va chạm mạnh mẽ đẩy lùi hắn về phía sau mấy mét trước khi con vật bị mọi người kết liễu. Sau khi hạ gục con mồi, tất cả mọi người nhanh chóng xuống vào bắt đầu xử lý con mồi, người thì chia cắt, người thì đóng gói, người lại xử lý vết máu. Hoàng thấy đội trưởng móc ra một gói bằng lá cây, bên trong có một thứ bột kỳ lạ, anh ta rắc chúng lên những vết máu kia. Mùi máu sau khi tiếp xúc với thứ bột đó nhanh chóng tiêu tan. Công đoạn xử lý mùi máu này rất quan trọng khi hoạt động trong rừng vì nếu không cẩn thận rất có thể các loài thú ăn thịt sẽ kéo đến, khi đó mọi người sẽ nguy hiểm. Chương 4, bắt lính, chương 4, bắt lính. Thời gian thấm thoát trôi qua, Hoàng đã ở trong đội thợ săn được một tháng rồi. Từ ban đầu chỉ đi theo mọi người học hỏi kinh nghiệm thì hiện tại hắn đã có thể làm chủ lực của cả đội cùng với bọn họ chiến đấu với những con thú to lớn. Trong một tháng này thực lực của hắn đã phục hồi rất nhiều, mọi người trong đội thợ săn đều bất ngờ trước sự tiến bộ về thực lực của hắn. Lúc đầu khi mới gia nhập vào đội thợ săn hắn chỉ là một tên nhóc miễn cưỡng đạt yêu cầu, nhưng hiện tại trong đội hầu như đã không có ai là đối thủ của hắn. Cũng bởi vì thực lực mạnh mẽ của mình, Hoàng không bỏ lỡ cơ hội mà ngay lập tức lấy ra pháp môn luyện thể cơ sở của mình dạy cho bọn họ, mong muốn tăng lên thực lực cho những người này. Ban đầu mấy người cũng hơi có nghi ngờ, nhưng nghĩ đến sự tiến bộ của Hoàng tất cả cũng bắt đầu nghe theo hắn thử luyện tập. Hoàng nhìn thấy bọn họ biểu hiện như vậy cũng chỉ cười nhạt, chỉ cần bọn họ chịu luyện là được, sau này hiệu quả thấy rõ bọn họ sẽ biết ơn mình, còn hiện tại hắn lại rất vui vì hiện tại đã có người luyện tập cùng mình. cũng trong thời gian này ở trong rừng hoàng cũng đã tìm được khá nhiều loại thực vật có ích. Những loại cây này có rất nhiều loại trước kia những người dân ở đây trước kia cũng đã biết đến và sử dụng nhưng bọn họ lại không biết cách nhân giống chúng nên chỉ có thể mạo hiểm vài rừng hái. Hoàng sau nhiều lần thử gây giống cũng biết đây là những loại cây không dễ sống, phải mất một thời gian quan sát cùng thử nghiệm hắn mới có thể tìm ra phương pháp nhân giống của những loại cây này. Dân làng nhìn thấy những thực vật này sống tươi tốt trong vườn nhà của Hoàng liền rất vui mừng. Hoàng nhìn nụ cười của bọn họ hắn thấy cũng vui lây, thế là sau đó hắn rất vui vẻ chỉ dạy phương pháp nhân giống cùng chăm sóc cây giống cho bọn họ. Trong những loại thực vật này không thiếu những loại thảo dược mà bọn họ dùng để làm thuốc. Theo thời gian dần trôi qua địa vị của Hoàng trong ngôi làng này ngày một tăng lên. Hoàng càng ngày càng vững tin khả năng mình sẽ trở thành thủ lĩnh chính thức của ngôi làng này. Thế nhưng có vẻ như người tính vẫn không bằng trời tính, khi hắn đang rất đắc ý dàn xếp kế hoạch phát triển cho ngôi làng thì biến cố ập đến. Sáng sớm ngày hôm đó ngôi làng đón tiếp những vị khách không mời mà đến. Bọn họ là một nhóm binh sĩ mặc giáp màu đen khoảng 50 người được dẫn dắt bởi một tên tướng quân trông rất phách lối. Trưởng thôn thấy sự xuất hiện của nhóm quân lính này lập tức ra đón. Các vị đại nhân, không biết hôm nay đến làng chúng ta là có việc gì vậy, vẫn chưa đến thời gian nộp thuế thường niên mà. Tên tướng quân kia cười lạnh nhìn trưởng thôn. Đê tiện tiểu nhân, hôm nay bọn ta đến cũng không phải là thu thuế. Trưởng thôn khi biết không phải là thu thuế thì thở phào nhẹ nhõm những khi nghe câu tiếp theo thì lại như chết đứng. Ivan Nam tức đại nhân muốn tuyển chọn một nhóm tân binh, ngươi đi triệu tập tất cả trai tránh đến đây. Trưởng thôn như hóa đã chết đứng tại chỗ, nếu như chỉ là đến thu thuế thì cũng chỉ là một khoản nhỏ lương thực tuy sẽ ảnh hưởng đến ngôi làng nhưng không phải là quá lớn nhưng mộ binh thì lại khác. Mỗi một lần một binh đều là một thảm họa đối với những ngôi làng nhỏ như bọn hắn, mỗi lần như thế trai tráng trong làng hầu như sẽ bị vét sạch. Một ngôi làng thiếu trai tráng hầu như rất khó chống đỡ trong một thế giới tàn khốc thế này. Mỗi lần như vậy thì dân số trong làng đều sẽ suy giảm nghiêm trọng. Nhưng dù là vậy thì bọn họ cũng không có khả năng chống lại lệnh một binh của giới quý tộc. Một khi chống lại thì những binh sĩ kia sẽ không do dự tiến hành một cuộc đồ sắt để răn đe các làng khác. Những binh sĩ đi theo tên tướng lĩnh kia cũng không phải giống như những binh sĩ được chiêu mộ từ các ngôi làng như bọn họ mà là những thân binh được giới quý tộc nuôi dưỡng và đào tạo. Những binh sĩ được chiêu mộ từ những ngôi làng nhỏ như bọn họ phần lớn chỉ có tác dụng làm pháo hôi trên chiến trường, tỷ lệ sống sót rất thấp. Những tên lính lùng sục khắp ngôi làng kéo tất cả trai tránh đến trung tâm làng bắt đầu xem xét và Hoàng cùng nằm trong số đó. Hoàng đã ở đây được một thời gian, hắn cũng đã biết ngôi làng này là một làng nhỏ phụ thuộc vào lãnh địa của một tên nam tước và vị trí của bọn họ cũng nằm ở gần biên giới hai nước nên chiến tranh là điều xảy ra thường xuyên. Cứ cách một thời gian thì các quý tộc ở biên cảnh sẽ phái binh đến những ngôi làng nhỏ thế này để mộ binh. Mỗi lần như vậy thông thường chúng chỉ để lại một vài trai tráng để chắc chắn rằng những ngôi làng tiếp tục tồn tại còn lại hầu hết mọi người đều sẽ không thoát khỏi. Và lần này cũng không phải ngoại lệ, trai tráng trong làng hầu hết đều bị chọn đi chỉ giữ lại vài người có chút tuổi ở lại làng. Thật không may cho Hoàng khi mà lần này hắn cũng bị chọn vào nhóm phải nhập ngũ. Nếu như là trước kia còn ở cố hương thì việc nhập ngũ để bảo vệ tổ quốc hắn sẽ không do dự tham gia vì đó là nghĩa vụ cũng như vinh dự của mỗi con dân nước Việt. Nhưng ở đây thì lại khác vì lần này hắn phải nhập ngũ chiến đấu cho một tên quý tộc cất ơn nào đó và lại còn phải bị xung làm pháo hôi trên chiến trường. Nhưng dù muốn dù không thì hắn cũng không thể làm trái lại lệnh bắt lính vì hiện giờ trước mặt hắn là một đội lính tinh nhuệ đang nhìn chằm chằm. Hoàng có thể cảm nhận được trên người những tên đó khí tức của năng lượng siêu phàm. Bởi vì chưa hồi phục được tu vi nên hắn cũng không biết cụ thể bọn chúng tu luyện loại lực lượng nào hay cảnh giới cụ thể của chúng nên lý trí nói cho hắn biết bây giờ chưa phải lúc phản kháng cũng không thể phản kháng. Mọi người chỉ kịp thu lấy một vài món đồ dùng cần thiết thì đã bị bọn lính thúc giục lên đường. Hoàng trước khi đi cũng muốn để lại cho dân làng chút gì nhưng khổ nỗi thời gian quá cấp bách không thể làm gì được. Hắn chỉ hy vọng với những kiến thức mà mình đã chỉ dạy cho bọn họ trong thời gian qua bọn họ có thể đủ sức tiếp tục sinh tồn và phát triển. Hơn 20 người bọn họ được cấp cho một chiếc xe ngựa rách nát chen chúc nhau được kéo bởi một con ngựa già chật vật chạy theo tốp lính kia. Có những đoạn đường dốc cả bọn phải xuống đẩy xe vì sức ngựa không đủ lên dốc. Trong vòng mấy ngày sau đó bọn họ đi cũng những tên lính đó đi qua rất nhiều những ngôi làng lớn nhỏ khác nhau tiếp tục mộ binh. Những ngôi làng mà bọn họ đi qua có lớn có nhỏ nhưng có một điểm chung là trình độ phát triển đều rất thấp. Trong vòng một tuần liên tục đi cùng đoàn mộ binh ban đầu chỉ là vài chục người dần đã hình thành một đội quân hơn 300 người. Khi thấy quân số chiêu mộ được cũng khá đầy đủ thì tên tướng lĩnh kia mới ra hiệu cho cả bọn trở về lãnh địa của tên quý tộc kia. Điều đáng khinh bỉ nhất đó là suốt mấy ngày qua bọn họ không được cung cấp chút lương thực nào, tất cả đều nhờ số lương thực mang từ nhà đi để chống đỡ. Trên đường hành quân gấp rút lại không được ăn uống đầy đủ khiến cho đến được lãnh địa của quý tộc thì ai lấy đều bơ phờ hết cả. Chương 5, quân doanh. Lãnh địa của tên quý tộc kia là một tòa thành nhỏ nằm ở bên rìa khu vực rừng núi kia. Hoàng cùng với những tân binh mới được chiêu mộ tới được sắp xếp ở một doanh trại ở bên ngoài thành. Là một người từng cầm quân đánh trận, Hoàng có thể ước tính được số lượng binh lực thông qua quy mô và một độ binh linh trong trại. Doanh trại này theo ước tính của hắn thì có khoảng 3000 quân. Nếu như tất cả những tân binh này được tuyển từ những ngôi làng này đều giống như những người từ ngôi làng của hắn thì có thể nói là chất lượng tân binh là khá tốt. Nếu như giao cho hắn một nhóm binh lính như này thì hắn tin chắn sẽ có thể đào tạo họ thành một đội quân tinh nhuệ. Chỉ tiếc rằng những binh lính này không thuộc về hắn, không những thế mà hắn còn là một phần của đội quân này. Và điều mà những tên chỉ huy quân đội này làm với đội quân này càng làm hắn cảm thấy thất vọng. Những người lính sau khi đến quân doanh không được huấn luyện một chút nào. Tất cả được phân phát cho một thanh vũ khí hầu như đã cũ nát và lại không được trang bị áo giáp dù chỉ là yếu nhất. Sau khi được nhận vũ khí, tất cả mọi người được phân chia thành từng nhóm nhỏ 100 người dưới sự chỉ huy của một tên thân binh nào đó. Hoàng cũng với những người cùng làng được phân chia đến nhóm quân dưới sự chỉ huy của một tên thân binh có tên Bạc Cờ. Tên chỉ huy này rất ít nói nhưng lại đặc biệt hách dịch, chỉ cần để hắn thấy không vừa mắt ngay lập tức sẽ ăn đòn. Mấy ngày tiếp theo bọn họ cũng không được huấn luyện gì về quân sự mà bị kéo đi chặt cây cùng đào đá. Theo như quan sát của Hoàng thì những công việc này chủ yếu là để phục vụ việc chế tạo khí giới chiến tranh. Nhưng cho dù là có khí giới công thành mạnh đến mấy đi chăng nữa, nhưng nếu như không huấn luyện cho binh sĩ các tố chất cơ bản về quân sự thì cũng chỉ là một đội quân ô hợp mà thôi. Nhưng điều làm cho hắn tức tối nhất chính là sau một ngày mệt mỏi thì đến bữa ăn bọn họ lại chỉ được ăn một bát cháo loãng. Với một bữa ăn ít ỏi như vậy thì lấy đâu ra sức để mà chiến đấu? Hắn bây giờ đã ngày một hiểu hơn vì sao những người trong làng lại nói đi lên chiến trường bọn họ sẽ phải làm phá hôi. Sau 5 ngày chuẩn bị tất bật thì cuối cùng chiến tranh cũng đến. Sáng ngày hôm đó dưới sự dẫn đầu của tên nam tức kia, đoàn quân bắt đầu lên đường. Đường hành quân rất dài mà lại bọn họ chỉ có thể đi bộ nên có thể nói là tương đối gian nan với những binh lính vốn không đủ ăn như bọn họ. Đường hành quân cũng không dễ đi, còn lại phải kéo theo mớ khí giới chiến tranh cổng kềnh khiến cho đường đi càng gian nan hơn. Trải qua 3 ngày đường gian nan, cuối cùng bọn họ cũng đến được đích đến, không ít người đã bỏ mạng trên đường hành quân. Trước mắt Hoàng lúc này là một tòa thành đặc biệt to lớn án ngữ giữa một vùng núi hiểm trở. Từ địa thế của tòa thành này có thể được công nhận là dễ thủ khó công. Trong thành lúc này đang có rất nhiều quân đội trú đóng sơ qua, ước tính có đến cả vạn quân. Vào đến trong doanh trại, Hoàng có thể cảm nhận rõ ràng không khí nặng nề của chiến tranh trong quân doanh, đặc biệt là trong doanh trại của những lính pháo hôi như bọn họ. Điều đáng vui mừng là khi đến đây bọn họ không còn bị quản chế nghiêm như trước nữa. Nhóm quân của bọn họ được hòa vào với quân đội của nhiều lãnh chúa khác nữa để tạo thành một đội quân lớn. Theo như Hoàng nghe ngóng được thì bọn họ đang là bên tấn công mà mục tiêu là tòa biên ải phía đối diện của quốc gia bên cạnh. Điều nực cười nhất mà hắn nhận ra chính là những binh lính ở trong trại này thậm chí còn không biết quốc gia của họ tên là gì, chứ chưa nói đến quốc gia đối diện. Thật đáng buồn biết bảo khi những người lính này thậm chí còn không biết mình phải liều mạng vì điều gì. Hắn thật không thể hiểu nổi những tên cầm quyền kia nghĩ gì khi đẩy những người này lên chiến trường mà không cho bọn họ lấy một lý do để bám víu vào. Bởi vì không bị quản giáo nghiêm ngặt như trước nên hiện tại Hoàng đã có thời gian luyện tập để lấy lại thực lực cũng như là có cơ hội để kết giao lôi kéo đồng đội. Bằng vào khả năng của mình thì Hoàng đã có thể thuận lợi lôi kéo được một nhóm khoảng 100 người thành đoàn đội của mình. Hắn tin tưởng rằng với những người này chỉ cần bọn họ tin tưởng mình thì chuyện sống sót trên chiến trường này là không khó. Nhân mấy ngày chính đốn biên chế này, Hoàng cũng có cơ hội thăm dò lấy quân đội trong tòa thành biên ải này. Ngoài doanh trại của lính pháo hôi ra thì trong thành còn có 2 doanh trại khác. Một là doanh trại của những binh lính tinh nhuệ của tòa biên ải này, bọn họ được hưởng chế độ ăn tốt hơn, vũ khí trang bị đầy đủ hơn, lại được huấn luyện bài bản. Những binh lính tinh nhuệ này chính là lực lượng lòng cột trong biên chế quân đội của biên ải. Mặc dù số lượng của họ không nhiều, chỉ bằng 1/3 số quân pháo hôi, nhưng sức chiến đấu của họ là rất mạnh, nếu như đối đầu trực tiếp thì số quân pháo hôi rất nhanh sẽ bị đổ sát. Ngoài những binh sĩ tinh nhuệ này ra thì trong thành còn có một lực lượng khác rất mạnh, đó là thân binh của các quý tộc đến hội quân. Số lượng những thân binh này rất ít ỏi nhưng mỗi người bọn họ đều có tu vi trong người khiến cho sức chiến đấu của họ là rất đáng gờm. Nhưng dù là vậy thì Hoàng lại không đánh giá quá cao những thân binh này. Một đội quân chấp vá từ nhiều cánh quân nhỏ khác nhau dưới quyền nhiều quý tộc khác nhau thì không thể đi đến thống nhất chỉ huy nên rất khó phát huy ra được sức mạnh vốn có. Một khi không đi đến được sự thống nhất mà mệnh ai nấy đánh thì bọn họ cũng không hơn một đội quân ô hợp là bao. Có tu vi trong người nhưng một khi không đến một cảnh giới đặc biệt cao thì bọn họ sẽ không lật lên được bọ sóng gì trước thiên quân vạn mã. Nếu như đội quân tinh nhuệ kia có một người chỉ huy giỏi thì việc bọn họ có thể đập tan được những thân binh này là không cần bàn cãi. Nhưng có lẽ ở đây không có ai có ý nghĩ giống Hoàng thì phải, hoặc có lẽ tầm nhìn quân sự của những tướng linh ở đây là không có khi mà những binh sĩ tinh nhuệ kia vẫn phải cúi đầu trước những tên thân binh kia. Cũng bởi vì không có một người chỉ huy giỏi làm điểm tựa tinh thần dẫn đến việc các tinh binh không phát huy được uy thể vốn có của mình khiến cho những tên thân binh kia đang rất hững hách. Hoàng càng nhìn thấy những biểu hiện trong quân doanh thì càng lắc đầu chán nản. Tinh thần chiến đấu yếu kém thế này sao có thể đánh trận? Nếu như cứ giữ phong cách dùng binh thế này thì không khó để đoán được kết cục của cuộc chiến này, trừ phi phía đối diện địch nhân còn yếu kém hơn. Nhưng nhìn biểu hiện của những tên quý tộc trong thành thì không có vẻ gì là lo lắng cho kết quả của cuộc chiến này như đã chắc thắng vậy. Chương 6, chiến đấu. Trải qua mấy ngày chỉnh đốn quân đội thì cuối cùng cuộc chiến đã chính thức bắt đầu. Hoàng lúc này đang đứng trên chiến trường trong đội hình của nhóm quân pháo hôi. Trước mặt bọn họ lúc này chính là tòa quan ải hùng vĩ của đối phương. Trên đầu bọn họ lúc này đá lớn đang bay ầm ầm từ hậu phương không ngừng dội vào tòa quan ải kia. Nhiệm vụ của những pháo hôi trong trận chiến hôm nay là leo tường tấn công lên tường thành đối phương nếu đối phương không chịu ra thành chiến đấu. Trong trường hợp đối phương quyết định ra thành chiến đấu thì bọn họ những pháo hôi này sẽ là tuyến đầu tiên đối đầu với địch nhân. Trên tường thành quân lính đang co đầu rút cổ trong công sự chống đỡ lấy công kích đến từ khí giới công thành. Hoàng rất bất ngờ trước uy lực của những khí giới công thành này, trước kia trong lãnh địa cũng từng chế tạo ra cẩu đá nhưng uy lực không được như vậy, hắn có thể thấy rõ mỗi lần đá lớn va chạm vào tường thành đều tạo nên sóng xung kích mạnh mẽ. Rất có thể người ở thế giới này đã đem một yếu tố siêu phàm nào đó áp dụng vào những khí giới công thành này. Nếu như lúc này hắn có mặt tại trận địa cầu đá thì chắc chắn có thể thấy ở mỗi cỗ cầu đá lúc này đều có một ma pháp sư ra chỉ ma pháp cho mỗi phát bắn. Dù là bắn phá mạnh mẽ như vậy nhưng bao nhiêu đó cũng không đủ để gây thiệt hại cho tòa quan ải hùng vĩ kia. Trải qua vài loạt điên cuồng oanh tạc cuối cùng vẫn không thể gây thương tích cho tường thành, chỉ huy quân đội quyết định đình chỉ oanh tạc. Chiến trường rơi vào một khoảng lặng ngắn ngủi, cả hai bên đều đang chờ đợi đối phương làm ra quyết định. Trong bầu không khí nặng nề này, cổng thành phía bên kia bất chợt mở ra. Từ trong thành từng đoàn giáp sĩ bắt đầu tuôn ra, bọn họ di chuyển rất trật tự tiến nhanh mà không loạn, chỉ cần nhìn qua là biết đây chính là tinh binh. Những binh sĩ này trang bị đầy đủ vũ khí áo giáp rất chỉnh tề, nhìn lại phía bên mình là một đoàn lính pháo hôi ô hợp, Hoàng không khỏi chết lặng. Hắn có thể nhìn thấy rõ sự kinh hoàng trong mắt những người đang đứng bên cạnh mình. Nếu như để hai bên đối đầu thì không khác nào đã kích hủy diệt với bọn họ. Hoàng nhìn về đằng sau nơi đội quân tinh nhuệ bên mình đang đứng thì phát hiện ra những binh lính tinh nhuệ này cũng đang chĩa mũi giáo vào họ. Nhìn tiết tấu này là muốn dồn những pháo hôi này lên chiến đấu cùng đội quân tinh nhuệ kia. Hoàng biết nếu không làm gì đó hắn có thể sẽ chết cũng nhóm quân ô hợp này mất. mọi người đừng sợ, càng sợ hãi càng nhanh chết. Đứng gần vào nhau, mũi thương chĩa ra ngoài thủ thật vững không để bọn vượt qua. Khiên đâu mau mau chuyển lên phía trước, tất cả bình tĩnh không được chạy loạn, không thể rời khỏi đội hình nếu không sẽ chết càng nhanh. Tiếng hô hoán của Hoàng giống như một quặng cỏ cứu mạng níu giữ lại tinh thần mọi người. Những người này bất chi bất giác đã làm theo chỉ lệnh của Hoàng như một bản năng. Tất cả giữ vững tinh thần, đứng thật vững sát vào nhau sắp va chạm rồi. Ầm ầm. Hai bên bắt đầu va chạm vào nhau, các giáp sĩ của đối phương với ưu thế về sức mạnh đã đẩy lùi những người lính pháo hôi này lại. Cũng may mắn có sự can thiệp của Hoàng nên đội hình chỉ bị đẩy lùi chứ không triệt để tan tác. Một khi đội hình tan tác, viễn cảnh sẽ là một trận đồ sát không khoan nhượng của đối phương. Mọi người mau trợ giúp hàng đầu tiên, giữ chắc vào không được để họ tiến thêm nữa. Trường thương đâu rồi, công kích đi đâm bọn họ. Dưới sự chỉ huy của Hoàng, đội quân pháo hôi bất ngờ đã trụ vững lại trước sự công kích của những giáp sĩ tinh nhuệ kia. Đừng hề hổng, mau lấp lại chỗ trống không được để địch tiến sâu vào đội hình. Các binh sĩ pháo hôi hôm nay chiến đấu anh dũng đến lạ thường, không chỉ phòng thủ kiên cố mà phản công cũng rất có độ. Những con người này đã vượt qua được sự hoảng loạn ban đầu và đã bắt kịp được với cường độ của chiến trường. Có sự chỉ huy của Hoàng, bọn họ đã không còn mờ mịt mệnh ai người đó đánh nữa mà vô hình chung đã liên kết thành một khối thống nhất. Chiến đấu càng ngày càng khốc liệt thì những người lính này sẽ càng quen thuộc với chiến trường. Từ ngày mới vào trong quân doanh, Hoàng đã nhận định rằng những tân binh này có chất lượng khá tốt và bây giờ điều đó đã được minh chứng khi mà khả năng thích ứng của những người lính này là khá tốt. Tiếng ù và vang lên từ phía tòa quan hải đối diện, quân lính đối phương ngay lập tức bắt đầu rút lui về thành. Ngay cả khi rút lui thì đội hình của bọn họ cũng không có dấu hiệu tán loạn, khiến cho ngay cả những loạt tên bắt về phía họ cũng không tạo ra được nhiều hiệu quả. Đội quân pháo hôi lúc này gieo họ điên cuồng vì trận chiến đầu tiên bọn họ đã thuận lợi vượt qua. Hoàng tranh thủ nhắc nhở những người lính đi đầu nhanh tay thu lấy chiến lợi phẩm từ sát chết của một số địch nhân để lại tranh thủ giấu đi trước khi những tên quý tộc kịp phản ứng lại. Trận chiến này tuy rằng nhìn vào rất là khốc liệt nhưng thực chất tỷ lệ tử vong lại không phải là có. Dù sao trong trận chiến vẫn không có sự tham dự của các lực lượng siêu phàm. Những người phàm này chiến đấu với nhau trong một đội hình chặt chẽ trên chiến trường như vậy thì sát thương gây ra là không đáng kể chút nào. Nếu như không thể đánh tan được sĩ khí hoặc đội hình của đối phương thì rất khó tạo ra được đột biến trên chiến trường. Cả trận chiến là vậy nhưng cả hai bên thương vong gộp lại cũng chỉ mấy chục người. Trang bị trên người mấy tên lính xấu số của đối phương rất nhanh đã bị mọi người lột bỏ rồi chia nhau mỗi người một món giấu mất trong sự hỗn loạn sau trận chiến. Đến khi mấy tên quý tộc ra lệnh thu dọn chiến trường thì cũng chỉ có thể dọn xác cùng với thu được mấy món trang bị khá lớn mà bọn người kia không thể giấu được như bản giáp. Dọn dẹp xong chiến trường, tụ lại đống xác chết thiêu hủy để tránh dịch bệnh lan tràn thì tất cả lại quay trở lại doanh trại nghỉ ngơi. Sau trận chiến này, rất nhiều người trong doanh pháo hôi đã nhìn Hoàng bằng ánh mắt khác xưa. Quá khứ mấy ngày vừa rồi hắn vắt hết óc mới có thể kết giao được với trăm người gần mình, nhưng chỉ sau một trận chiến tất cả mọi người đã biết đến hắn. Cứ theo cái đà này thì chỉ cần biểu hiện tốt thì việc trở thành chỉ huy ngầm của đội quân này. Qua trận chiến này, mấy người dọn chiến trường kia cũng đưa cho hắn một thanh đao tốt như một món quà cảm tạ. Một ngày cứ thế qua đi, màn đêm dần buông xuống trong sự thổn thức của nhiều người. Hoàng sau khi hoàn thành nhiệm vụ canh gác của mình đi vào trong lều nghỉ ngơi thì bất chợt biến cố phát sinh. Ken ken ken. Tiếng kèn vang vọng lên khắp tòa thành phá vỡ bầu không khí yên tĩnh của màn đêm. Địch nhân công thành, địch nhân công thành. Tiếng hò hoán vang vọng đánh thức tất cả quân doanh, mọi người vội vàng vùng dậy lấy vũ khí chạy nhanh đến tường thành. Hoàng cũng với một bộ phận quân pháo hôi được phân đến đóng giữ lấy khu vực cổng thành. Từ vị trí đứng dưới này, hắn có thể nghe thấy rõ tiếng hô hào chém giết phía trên kia, thi thoảng lại có thể thấy những tia sáng lóe lên sáng rực trời. Tiếng chém giết vang vọng rất dữ dội rồi tiếng công thành khí đập ầm vào cổng thành khiến cho trái tim mọi người ở đây đập thình thịch. Chương 7, cuộc chiến kỳ lạ, chương 7, cuộc chiến kỳ lạ. Chiến đấu liên miên đến tận nửa đêm mới kết thúc nhưng dư âm của nó lại không hề dừng lại. Sáng sớm ngày hôm sau, hai bên đều ăn ý không tiếp tục tấn công đối phương. Hoàng cùng với đồng đội của mình đang tham gia vào công cuộc dọn dẹp chiến trường. Khắp nơi trên tường thành là xác chết nằm la liệt, máu nhuộm đỏ một tầng trên tường thành. Phía dưới thành khung cảnh cũng không kém chút nào, thậm chí còn kinh khủng hơn trên thành. Ở dưới thành xác chết đã chất thành từng đống dưới chân thành. Nhưng kinh khủng nhất chính là ở dưới kia, lúc trước còn là địa hình bằng phẳng thì giờ đã hoàn toàn biến đổi. Đứng từ trên thành có thể thấy rõ rất nhiều hố to tựa như hố bom hay những rãnh nứt sâu như mặt đất bị xé rách. Tưởng tượng lại những âm thanh khủng khiếp hay những sóng ánh sáng ngập trời thì có thể hiểu được tại sao địa hình lại biến đổi lớn như vậy. Tối ngày hôm qua những cường giả siêu phàm của hai bên xem ra đã xuất động. Xem ra thì cuộc chiến tranh này không hề dễ vượt qua như vậy. Bởi vì xác chết rất nhiều chiến trường lại rất ngổn ngang nên hầu hết quân pháo hôi đều bị trương dụng đi dọn dẹp chiến trường. Đối với những quý tộc kia mà nói thì quân pháo hôi cùng với nô lệ không khác là mấy, căn bản không được coi là người, cho nên những công việc cực khổ lại bẩn thỉu như dọn xác này đương nhiên là rơi xuống đầu bọn họ. Một lần dọn là đến tận giữa trưa, từng núi xác chết được chất đống ngoài thành bắt đầu được châm lửa đốt lên. Nhìn mấy núi xác chết này, dù là bất kỳ ai cũng không khỏi cảm thán sự tàn khốc của chiến tranh. Lần này những quý tộc kia có vẻ như sau một trận thủ thành chiến thắng rất cao hứng, bọn họ lại cho phép những pháo hôi này được chọn lấy vũ khí trang bị từ đống lớn chiến lợi phẩm kia. Đây có lẽ là niềm vui ngoài ý muốn đối với Hoàng, hắn nhờ có lần này đã góp đủ cho mình một bộ giáp cơ bản cùng với một cây thương tốt, lần sau lên chiến trường cũng tự tin hơn nhiều. Quãng thời gian tiếp theo, cả hai bên như có một sự ăn ý nào đó, cả hai bên đều đóng cửa không ra, án binh bất động suốt nửa tháng trời. Hoàng cũng nhân thời gian này tranh thủ hồi phục lấy thực lực bản thân mình. Bọn họ những pháo hôi này ngoài thời gian thực hiện nhiệm vụ canh gác cùng với tu sửa tường thành thì hầu hết thời gian đều rảnh rỗi. Hoàng rất chăm chỉ tận dụng tối đa thời gian có thể có của mình để luyện tập tăng cường độ thích ứng với môi trường trọng lực của thế giới này. Trải qua thời gian nửa tháng này chăm chỉ luyện tập, Hoàng có cảm giác hắn chỉ còn một bước nhỏ nữa thôi là có thể triệt để thích ứng mở khóa tu vi của mình. Tung tung tung tung. Tiếng trống trận lại vang vọng lên trong quân hải, các binh sĩ lại hớt hải vơ lấy trang bị của mình, tập hợp đội hình lại bắt đầu tiến ra chiến trường. Lần này không còn là một đợt công thành chiến nữa mà là một trận giàn trận chiến tranh tổng lực của cả hai bên. Hai bên giàn quân trên một bãi đất rộng với tất cả lực lượng vốn có của mình, lần này hoàng có thể thấy rõ sự hiện diện của những tướng lĩnh hai bên. Những tên quý tộc mặc trên mình những bộ chiến giáp hoa lệ cưỡi những con chiến mã hùng dũng nên ngang đứng trước hàng quân. Hai bên mở màn là một màn khẩu chiến kịch liệt giữa đám quý tộc của cả hai bên, cụ thể nội dung hoàng cũng không nghe rõ vì đứng quá xa. Sau đó hắn liền thấy giàn tướng lĩnh hai bên bắt đầu đọ sức bằng những màn đấu tướng kịch liệt. Hoàng có thể thấy rõ ràng những tướng lĩnh kia hầu hết đều có một thân tu vi đấu khi không kém chút nào, chiến đấu giữa bọn họ diễn ra rất kịch liệt. Nhưng điều khiến cho hoàng rất băn khoăn ở đây chính là dù chiến đấu kịch liệt là vậy nhưng họ lại không hề hạ sát thủ với đối phương mà chỉ đánh đến điểm là dừng. Nói là đấu tướng thì có vẻ không giống, vì hoàng cảm nhận được cuộc đấu của họ giống như anh em trong nhà đang tỉ thí với nhau thì đúng hơn. Cuộc chiến này ngay từ đầu đã gây nên rất nhiều nghi ngờ trong lòng hoàng về ý nghĩa và mục đích của nó, thì hiện giờ màn đấu tướng này lại càng gợi lên nghi ngờ của hắn. Hai bên hai quốc gia cho dựng lên hai tòa quan ải ở rất gần nhau, chỉ cách một khoảng trống đủ lớn để hai bên dàn trận rồi bắt đầu tụ tập quân đội đến đánh người đến ta đi. Hiện giờ dàn trận đánh quy ước đấu tướng lại không lấy tính mạng của nhau thì thử hỏi đánh nhau như vậy để làm gì? Quá nhiều điều mờ ám để hoàng không khỏi không suy nghĩ về mục đích thật sự của cuộc chiến có vẻ khôi hài này. Sau một màn đấu tướng vô thưởng vô phạt chỉ đổi lại được vài đợt tung hô của quân sĩ hai bên thì đại chiến bắt đầu nổ ra. Không có bất cứ một chiến thuật chiến tranh nào đáng nói được hai bên sử dụng, đơn giản chỉ là đại quân hai bên áo lên đánh giáp lá cả với nhau như những kẻ vô não. Lần này không còn là quân pháo hôi đối đầu với quân tinh nhuệ như lần công thành trước đó nữa mà hai bên rất quy củ khi để lực lượng đối trọng của hai bên chiến đấu với nhau. Có nghĩa là quân pháo hôi sẽ đối đầu với quân pháo hôi của đối phương, giáp sĩ tinh nhuệ hai bên sẽ đối đầu nhau, thậm chí kỵ binh hai bên cũng đối đầu nhau trong một cuộc giao tranh tốc độ cao trên lưng ngựa. Điều điên rồ nhất chính là lực lượng cung thủ hai bên lần này đều không tham chiến. Các tướng lĩnh và quý tộc nắm giữ sức mạnh hủy diệt không tham gia còn có thể hiểu được, nhưng các cung thủ cũng không tham gia thì thật khó hiểu. Hoàng lần này thực sự đã trở thành chỉ huy của đội quân pháo hôi, đối thủ của họ chỉ là những người lính pháo hôi của đối phương mà thôi. Dưới sự chỉ huy có bàn bản của hoàng mà bọn họ đã vững vàng áp chế lấy đối phương, mặc dù không có một chức danh chính thức nhưng tất cả mọi người đều tin tưởng vào sự chỉ huy của hắn. Sự tín nhiệm này là đặc biệt đáng quý trong hoàn cảnh hiện tại, cũng nhờ sự tín nhiệm này mà bọn họ có thể dễ dàng lấy được thế thượng phong rồi từ từ áp chế lại hoàn toàn phe đối diện. Đứng trước một đội quân còn non trẻ nhưng đã tương đối bài bản hiện giờ lại bị áp chế gắt gao khiến cho lính pháo hôi của đối phương vốn dĩ sĩ khí không có nhanh chóng mất tinh thần chiến đấu. Trong mặt đối phương hiện tại bọn họ không giống như một đội quân pháo hôi mà là một đội quân tinh nhuệ giả dạng mà thành. Tinh thần chiến đấu đi xuống khiến cho sĩ khí nhanh chóng băng diệt bại cục đã định. Dù gánh chịu thiệt hại chỉ tháng 1 năm 10 quân số nhưng đối phương đã nhanh chóng quay đầu lại bỏ chạy. Hoàng không để mọi người truy kích đối phương mà để tất cả giữ nguyên đội hình quan sát kỳ biến trên chiến trường. Hắn phát hiện rằng những cuộc chiến đấu khác cũng không có dấu hiệu gì là dừng lại và những đội quân khác cũng không có dấu hiệu sẽ can thiệp vào cuộc chiến của nhau. Kế tiếp sau các lính pháo hôi thì chiến trường tiếp theo có kết quả chính là chiến trường của các kỵ binh. Phía bên bọn họ nhận lấy thất bại khi mà lượng lớn kỵ binh đã chịu thiệt hại khi đối đầu với kỵ binh đối phương. Duy nhất còn rằng có chính là cuộc chiến của các giáp sĩ, hai bên đều là những binh sĩ tinh nhuệ được trang bị rất đầy đủ, trong trạng thái đánh giáp lá cả như vậy rất khó có thể phân ra thắng thua. Hoàng có cảm giác như bọn họ đang trong một trận đấu thể thao thay vì trong một trận chiến tranh. Nhưng nếu như là một trận đấu thể thao thì môn thể thao này có vẻ cũng quá tàn bạo rồi, hay đúng hơn là quá tàn bạo với những người dân tầng dưới cho rồi. Nhưng để có thể để cho hai bên kiềm chế mà thực hiện một cuộc chiến đấu kỳ hoa như vậy chắc chắn cần phải có một lực lượng nào đó đủ mạnh có thể áp chế cả hai phe. Nếu như không có một thế lực thứ ba mạnh mẽ phủ lên đầu họ thì không đời nào cuộc chiến sẽ diễn ra theo kiểu như vậy, khi đó sẽ là một cuộc chiến không khoan nhượng giữa cả hai bên.